xem như bạn cũ ôn chuyện với nhau. Nhưng mà bây giờ, không thể, Thế Quân, anh cũng có vé đôi. Em không muốn ngồi với anh sao? Phần Khanh không giấu vết đẩy Lâm Thanh đang dính trên người Dạ Áo ra. Ôm tay cô, xòe ra hai vé máy bay. Mà Tiêu Yêu Diệp một bên khóc ròng. Vé của anh đặc biệt mua để xây dựng tình thú với Tiểu Thuần Khanh à, Đương nhiên em sẽ ngồi với Thuần Khanh rồi. Lâm Thanh, cậu ngồi với hiệu trưởng đi. Nhường Thuần Khanh cho hiệu trưởng nãy giờ. Tay chân cô cũng ngứa ngáy. Nhưng mà, Mi hôm N có chút việc nên đang hơi chê em thông cảm nha. Cách chương.